High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 227, không nên lại trói buộc chính mình. Rias, các ngươi đi học à? Ta liền cùng Tenla ước hẹn đi. Kéo lấy Tenla cánh tay, Akeno cười híp mắt nói. Một thân hiu nhàn váy đầm dài, vừa đúng đồ trang sức trang nhã. Chú tâm ăn mặc Akeno mỹ lệ làm rung động lòng người. Liền Rias không thừa nhận cũng không được, như vậy Akeno người thật hấp dẫn. Nhưng là, không phải là muốn cùng Tenla đi ước hẹn sao? Có cái gì tốt đắc ý? Nàng Rias, Grammary còn không hiếm đây. Ha ha, vậy thì chúc các ngươi chơi được vui vẻ. Cười khan hai tiếng, Rias cố nén lấy trong tâm kia nồng đậm ghen tức. Không, nàng mới không ghen đây. Nàng mới không có. Tenla tự nhiên cũng ngửi được Rias trên người kia ê ẩm mùi giấm. Trong tâm buồn cười bất quá cũng không lo lắng. Các loại, chờ, buổi tối hảo hảo mà đem Rias cho ăn no sau hết thảy liền ok. Nhượng Bravo các nàng chính mình đi trường học, lại cùng chúng nữ lên tiếng chào hỏi. Sau đó Tenla cùng Akeno liền bắt đầu bọn họ ước hẹn lữ trình. Trừ cuối cùng từng bước bên ngoài, hai người nên làm không nên làm đều đã làm lần. Nếu như nói một dạng những tình lữ ước hẹn là gia tăng với nhau hảo cảm. Như vậy Tenla cùng Akeno đã sớm đã có một chút mãn cấp. Căn bản cũng không cần tăng thêm nữa. Đối với bọn hắn mà nói, cùng nó nói là ước hẹn, không bằng nói là hưởng thụ phần này hai người một mình thời gian. A, Tenla, ước xong sẽ liền dẫn người ta tới nơi này. Sẽ không lại muốn làm nhiều chút xấu xa sự tình chứ. Gặp Tenla đem chính mình mang tới trong đền thờ đến, Akeno không khỏi ta ta cười nói. Nơi này đã sớm trở thành hai người tư hội cứ điểm. Thỉnh thoảng đánh liền lấy dọn dẹp đền thờ danh nghĩa ở chỗ này đơn độc sống chung. Ở tòa này vốn nên trang nghiêm thánh khiết trong đền thờ. Hai cái cẩu nam nữ không biết rõ làm quá nhiều thiếu, bẩn thỉu sự tình. Akeno, lẽ nào trong mắt ngươi ta chỉ biết nghĩ những kia sự tình sao? Một đầu hắc tuyến, Tenla không nói gì nói. Ồ, lẽ nào Tenla không phải sao? Chớp chớp con mắt, Akeno tò mò phản hỏi. Ước một vị trọng yếu khách nhân nghĩ nhượng Akeno gặp một lần. Đối phương hẳn đã đến. Chúng ta đi vào đi. Biết rõ nhà đầu này chính là cố ý. Tenla tức giận nói. Trọng yếu khách nhân, mặc dù có chút hiếu kỳ, bất quá Akeno cũng không hỏi nhiều nữa. Không cần nhiều lúc hai người liền tới đến đền thờ trong phòng khách. Chỉ thấy một tên người đàn ông trung niên chính đưa lưng về phía lấy hai người chờ ở bên trong. Cứ việc chỉ là một hình bóng, nhưng Akeno trong nháy mắt liền nhận ra thân phận đối phương. Sắc mặt một trắng cả người đều không khỏi run rẩy. Vâng, là ngươi. Xoay người lại, không ra ngoài dự liệu. Chờ ở bên trong người đàn ông trung niên chính là Akeno phụ thân Barakiel. Đã lâu không gặp, Akeno, chấm ngoặc kép, Akeno, hảo hảo với hắn nói thoáng cái đi. Nhìn xem thiếu nữ kia oán hận thêm thống khổ bộ dáng. Tenla cũng có chút thương tiếc, bất quá có chút sự tình từ đầu đến cuối cũng là muốn đối mặt. Nhẹ nhàng đập đập Akeno bả vai lại lui ra khỏi phòng. Tại ước hẹn trước Tenla lại liên lạc Barakiel bên kia. Tựa hồ đang tại chấp hành lấy cái gì trọng yếu nhiệm vụ. Bất quá đạt được Tenla liên lạc sau Barakiel chính là ngựa không ngừng vó câu liền chạy tới. Bởi vì chính mình mẫu thân sự tình. Akeno một mực căm ghét lấy chính mình huyết mạch. Căm ghét lấy cha mình. Cho tới bây giờ đều còn không thể nào tiếp thu được trong cơ thể mình lôi quang lực lượng. Mặc dù lúc trước còn không nhìn ra cái gì, nhưng là theo lấy thời gian đưa đẩy, cái này cổ căm ghét đã nghiêm trọng mà ảnh hưởng đến thiếu nữ trưởng thành. Giống vậy làm là Rias thân thích, Gasper tại không ngừng trưởng thành. Azer cũng giác tỉnh cấm tay lực lượng. Zenovia cùng Irina càng không cần phải nói. Làm là thánh kiếm khiến các nàng đơn luận chiến lực so với Akeno đều chắc chắn mạnh hơn. Ngay cả mèo con đang mở ra tư tưởng tiếp nhận chính mình miêu tiêu nhất tộc lực lượng sau cũng đột phá tự mình. Khoảng thời gian này tại Kuroka dạy dỗ dưới tu hành yêu thuật cùng tiên thuật nhanh chóng tăng lên. Biến cường, tất cả mọi người tại tiến bộ. Nhưng so sánh mà nói làm là nữ vương, Akeno nhưng vẫn dậm chân tại chỗ. Nhượng người lo lắng, hy vọng lần này có thể mở ra Akeno tư tưởng đi. Tựa vào ngoài cửa cây cột vừa ten la trong tâm. Nghĩ lấy, nếu như không cách nào mở ra tư tưởng tiếp nhận chính mình lực lượng, Akeno lại không cách nào tiếp tục trưởng thành. Bất quá, chỉ dựa vào vị kia cha vợ đại nhân đoán chừng là không giải quyết được. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau bên trong lại truyền ra phụ nữ hai tiếng cãi vã. Ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Akeno, ta là từ phụ thân lập trường. Chấm ngoặc kép, cái gì phụ thân? Ban đầu mẫu thân đại nhân bị giết hại lúc ngươi lại tại nơi nào? Vì cái gì không có kịp thời chạy về? Đi ra ngoài, ngươi cút ra ngoài cho ta. Chỉ chốc lát sau, Barakiel lại ủ rũ cúi đầu mà chạy xuất hiện. Rõ ràng phụ nữ hai thật vất vả mới lần nữa gặp mặt. Kết quả lại huyên náo tan rã trong không vui. Cho dù vị này trải qua bách chiến nam nhân cũng rất bị đả kích phi thường khó chịu. Tenla cũng không khỏi lắc đầu một cái. Tâm đạo ngã cha vợ đại nhân a. Người lão nhân ra thật đúng là một chút cũng không ra sức a. Bất quá nhìn đối phương vậy cũng thương bộ dáng. Tenla vẫn là đi tới an ủi nói. Cha vợ đại nhân. Hôm nay ngươi hãy đi về trước a, ta sẽ hảo hảo khuyên Akeno. Gỗ Nhiên gật đầu, Bái Nhạc cũng chỉ có thể đem hy vọng giao cho Tenla. Đưa mắt nhìn lấy Bái Nhạc sau khi rời đi, Tenla cũng đi vào phòng khách, chỉ thấy Akeno chính ôm ngồi một bên thống khổ chảy nước mắt. Xin lỗi, Akeno, không có nói cho ngươi biết liền dẫn hắn tới gặp ngươi. Đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. Tenla ôn nhu nói, vì cái gì Tenla phải dẫn hắn tới gặp ta, vì cái gì Tenla lại phải để cho ta nghĩ lên những thống khổ kia sự tình. Bởi vì ta nhớ ngươi tha thứ hắn a, nhưng là ta không cách nào tha thứ hắn. Ta hận hắn, Akeno, ngươi còn muốn tùy hứng đến lúc nào sau? Ban đầu sự tình tất cả mọi người rất bi thương, thế nhưng không phải ngươi sai lầm. Cũng không là phụ thân ngươi sai lầm. Ngươi rõ ràng so bất luận kẻ nào đều biết một điểm này. Biết rõ phương pháp bình thường thì không cách nào mở ra Akeno tư tưởng. Tenla lớn tiếng quát nói. Kia lãnh run sợ ánh mắt nhìn thẳng lấy thiếu nữ phảng phất có thể động xuyên hết thảy. Che chính mình môi. Akeno trong mắt nước mắt không ngừng lăn xuống xuất hiện. Tenla nói không tệ. Nàng biết rõ đây chẳng phải là nàng sai lầm, cũng không phải phụ thân sai lầm, nàng vẫn luôn biết rõ. Nhưng là, nàng quá nhỏ yếu, cũng quá yếu ớt, nội tâm của nàng một chút cũng không giống mặt ngoài trên ngụy trang như vậy kiên cường. Nàng không thể nào tiếp thu được mẫu thân đại nhân đã chết đi sự thật. Nếu như chẳng phải phát tiết nói nàng liền chịu đựng không, nàng sẽ tan vỡ, liền cùng Tenla nói một dạng. Nàng chính là một cái nhỏ yếu thêm tùy hứng người. Ô ô ô ô ô. Chấm ngoặc kép, thật chặt ôm lấy Tenla. Akeno lên tiếng khóc giống. Khóc tan nát tâm can. Nhưng nhìn lấy như vậy Akeno. Tenla trên mặt lại hiện lên vẻ tươi cười. Không ngừng trấn an lấy thiếu nữ. Mặc cho lấy nàng phát tiết lấy trong lòng thống khổ. Hồi lâu sau, gặp Akeno dần dần bình tĩnh lại. Tenla quý đến Akeno bên tai. Nếu như Akeno cần lực lượng nói. Ta chính là Akeno lực lượng. Nếu như Akeno cần dũng khí nói. Ta chính là Akeno dũng khí. Cho nên, không nên lại trói buộc chính mình. Akeno, thể xác và tinh thần dung một cái. Akeno si ngốc nhìn xem Tenla. Kia trương tràn đầy nước mắt gương mặt trên chính là toát ra trước đó chưa từng có mỹ lệ nụ cười. Tenla, yêu ta, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.